Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bình thường, Chu Cảnh Sâm tất nhiên kiềm chế giữ lễ. Lúc này không hiểu sao, ánh mắt của hắn quỷ thần xui khiến lại rơi xuống chiếc cổ thon thả đến dáng người mảnh mai của người phụ nữ. Áo xuân hè đều mỏng, dù mặc hai lớp cũng không che được thân hình đầy đặn xinh đẹp của thiếu nữ. Cổ áo gấp có vẻ hơi lỏng lẻo, bởi vì Diệp Giai đang đếm tiền gấp lại, mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh tế ở bên trong. Hàng mi mắt dày run rẩy một cái, Chu Cảnh Sâm kiềm chế rũ tầm mắt xuống, đếm hai lần, 37-26 xu tiền lẻ 26 tiền đồng. Diệp Gia mới hài lòng và khóa dương lại. Nàng ngẩng đầu lên, thấy người bên cạnh giường đang rũ mắt xuống không biết đang nghĩ gì. Nhưng Diệp Gia lại nhớ ra một chuyện. Tướng công, hôm nay chàng lấy đâu ra tiền mua thuốc? Giọng nói thanh thúy đột ngột vang lên. Mi mắt Chu Cảnh Sâm run rẩy nâng lên. Diệp Gia hơi híp mắt lại. Không phải chàng không có tiền sao? Một tay nâng cằm, ngón tay mảnh khảnh để lên dương, ý tứ chất vấn của câu hỏi này đặc biệt rõ ràng. Chu Cảnh Sâm ngẩng nhìn nàng ngẩng cằm lên vẻ mặt kiêu ngạo. Chẳng biết tại sao lại hơi muốn bật cười. Trầm ngâm một lát, hắn đưa tay tiến vào trong túi móc ra một viên thỏi bạc. Trông kích thước ít nhất cũng 20 lượng. Diệp Gia trừng mắt, Chu Cảnh Sâm chậm rãi đứng người lên cất bước đi tới. Hắn cao lớn bẩm sinh Diệp Gia đã sớm biết, lúc này ánh mắt khóa chặt nàng đi tới vẫn rất đáng sợ. Diệp Gia nhìn hắn thần kinh âm thầm thấy căng thẳng, tư thế không thay đổi, cứng đờ nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy người này chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, bỏ cục bạc kia vào trước mặt nàng, làm vật phẩm tùy thân, mua mấy quyển sách và bút mực giấy nghiên, còn dư những thứ này. Diệp Gia có chút giật mình, chẳng có gì giá trị đổi được nhiều tiền như thế. Một món trang sức bằng ngọc không dùng được. Nàng vốn dĩ thuận miệng nói, Chu Cảnh Sâm lại thật sự trả lời nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com sách ta cho thanh trinh đắt danh ra cua Phan Đi Ẩn. Chương 79, HTML. Diệp Gia nhìn cục bạc được đẩy tới bên tay mình, ngẩng đầu lại nhìn hắn, khóe miệng giật giật hỏi, cho ta, ánh mắt Chu Cảnh Sâm nhàn nhạt sáng ngời, nhìn chăm chú vào nàng trầm bổng như gợn sóng, giọng nói trong trẻo như ngọc, không nhanh không chậm nhưng lại khiến cho người ta bứt rứt một cách khó hiểu. Hắn nói, nàng quản lý nhà, đưa bạc cho nàng là chuyện đương nhiên. Diệp Gia cảnh giác nhìn hắn, sao vậy? Chu Cảnh Sâm có chút bất lực nhìn nàng. Không có gì, thấy ánh mắt hắn bình tĩnh, không giống như đùa giỡn. Diệp Gia ngập ngừng đặt tay lên cục bạc, vừa nhìn chằm chằm vào mặt hắn vừa cất vào. Chu Cảnh Sâm không nhịn được cười khẽ một tiếng vì vẻ mặt mong muốn nhưng đầy nghi ngờ kia. Diệp Gia thấy hắn cười lập tức giận, nắm lấy cục bạc mở dương ra ném vào, thẳng thắn nói. Chàng ăn mặc ngủ nghỉ, sinh bệnh bốc thuốc đều là dùng tiền ta kiếm được, cho ta cũng phải. Chu Cảnh Sâm dù bận vẫn ung dung gật đầu, cho nàng là phải. Diệp Gia, được rồi, dù có bao nhiêu, cho nàng bạc nàng cũng sẽ không mê muội. Có cái gì ghê gớm, lê mề cũng đến giờ. Diệp Gia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay của mình. Nàng quay đầu nhìn quanh phòng, cuối cùng giấu cái dương dưới gâm giường. Dù sao trong căn phòng này ngoại trừ nàng cũng chỉ có Chu Cảnh Sâm. Bạc là cả nhà dùng để làm ăn, mất thì tìm hắn. Chu Cảnh Sâm nhìn dáng vẻ không sợ hãi của nàng, không nhịn được trong mắt hiện lên ý cười lấm ta lấm tấm. Diệp Gia cất kỹ cái dương rồi vén rèm đi vào bếp nấu nước nóng. Dư thị biết thói quen tắm rửa mỗi đêm của nàng, trên bếp vẫn còn nước nóng, mang theo một xô nước vào nhà. Chu Cảnh Sâm đặt bút, mực và giấy ra, lúc này đang một tay nắm tay áo, tay kia viết vẽ trên bàn. Cách chương.